Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đột phá. Hừ, Dương Uy Long hừ lạnh một tiếng, hắn nhục thân cường đại, một quyền này mặc dù mãnh, nhưng không có làm bị thương hắn, bước chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, hắn mạnh mẽ thân thể nổ bắn ra mà ra, một chân quét ra, mang ra một trận kình phong. Trên đất lá cây bị quấy đến mạn thiên phi vũ, giống một đầu thiết roi thẳng quét vương thần bộ mặt. Mắt thấy cái này cường đại một chân đến, vương thần cũng không e ngại, thân thể của hắn hướng về sau một chiếc, mũi chân đặt lên linh thể bên đùi. Siêu, phốc thử, Dương gia linh thể lập tức thu lại không được thân hình, một đầu đâm vào bên cạnh vườn hoa lực, ngã lộn nhào, nửa thân thể vào trong đất bùn, chỉ còn lại hai cái đùi lộ ở bên ngoài. Lung la lung lay. Ha ha ha. Một đám đệ tử cười ha ha. Âm thầm đối vương thần giơ ngón tay cái. Cũng chỉ có hắn có thể như thế trêu đùa Dương gia linh thể. Phốc thử. Hừ. Dương gia linh thể chật vật rút ra mình nửa thân thể. Âm độc ánh mắt bắn phá một chút cười to đám người. Mặc dù hắn bị vương thần trêu đùa, nhưng lại không phải ai đều có thể chế giễu. Rát, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Mọi người lúc này mới nhớ tới, người trước mắt không phải mình có thể đắc tội. Vương thần, ta muốn ngươi chết. Dương gia linh thể đem âm độc ánh mắt thả trên người vương thần, mài răng nói. Dương gia linh thể sinh ra cao cao tại thượng, chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Hắn nổi điên, thân thể bộc phát ra mãnh liệt khí thế, giống một đầu man nghiêu, đối vương thần mạnh mẽ đâm tới. Dương gia linh thể nhiều lần khiêu khích hắn, lấy vương thần tính tình, há có thể khinh suất tha thứ hắn. Gặp hắn lại một lần nữa công tới, vương thần bước chân vạch một cái, lùn người xuống, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ từ dương gia linh thể bắp chân bên cạnh xẹt qua. Hắn một cái tay bắt lấy đối phương bắp chân, thân thể dựng ngược, một cước đá vào Dương Uy Long sau ót. Ba, Dương gia linh thể nhào tới trước một cái, bộ mặt ngạnh sinh sinh nện ở sàn nhà cứng rắn bên trên, giống như ngã gục, cực kỳ chật vật, cứng rắn nền đá tấm bị nện vỡ nát, cát đá đầy trời bắn bay. Phanh phanh phanh, vương thần bắt lấy Dương gia linh thể bắp chân, luân, mảng lớn nền đá tấm bị tung bay. Dương gia linh thể đầu một lần lại một lần cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Phanh phanh phanh, một đám đệ tử nhao nhao mở to hai mắt nhìn, quai hàm đều rơi đầy đất, liền ngay cả Yến Hoàng cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Dương gia linh thể cao ngạo tự đại, xưa nay không đem những đệ tử khác để vào mắt, những người này mặc dù âm thầm bất mãn, nhưng là Dương gia linh thể thực lực cường đại, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Hiện tại gặp vương thần như thế thô lỗ hành hung linh thể, đều cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng. Ba, vương thần giống ném giống như chó chết, tiện tay đem Dương gia linh thể vứt trên mặt đất. Lúc này Dương gia linh thể bộ mặt cồng kềnh, biến thành một viên lớn đầu heo. Hắn chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, não bộ mê muội, trong mắt có kim tinh lắc lư. Mặc dù Dương gia linh thể thực lực còn mạnh hơn vương thần bên trên một bậc, nhưng là hắn chiến đấu kỹ pháp cùng vương thần so sánh chính là cặn bã. Đả kiểm vương, không hổ là đả kiểm vương. Dạng này kỳ hoa đả kiểm phương thức, thật là khiến người ta bội phục. Có gan lớn đệ tử mở miệng trêu chọc. Qua một hồi lâu Dương gia linh thể mới từ trên mặt đất đứng lên. Diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng, một đôi mắt giống như muốn ăn thịt người. Còn muốn đánh sao? Vương thần bình tĩnh hỏi. Ngươi, linh thể nghe vậy tức thì bị khí toàn thân phát run. Bất quá hắn không dám ở xuất thủ. Chính rõ ràng thực lực phải mạnh hơn đối phương, thế nhưng là đối phương chiến đấu kỹ pháp quá quỷ dị. Dương gia linh thể nghĩ lại, chờ mình tiến vào Thanh Huyền Tông, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Mình thế nhưng là linh thể, làm gì cùng hắn dẫy cái này nhất thời chi khí. Về sau có nhiều thời gian chậm rãi thu thập hắn, đến lúc đó bóp chết hắn, còn không phải giống bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Hừ, Dương Gia Linh thể phất ống tay áo một cái. Không nói gì. Giận dữ rời đi. Hắn cũng không có khuôn mặt tại lưu tại nơi này. Linh thể đi không bao lâu. Dạ yến cũng giải tán. Tề Vương phủ. Vương thần ngồi xếp bằng trên giường. Hắn huyết dịch khắp người sôi trào. Linh khí như mở áp lũ ống đồng dạng tại thể nội bộc phát. Thực lực của hắn tại tăng vọt. Ầm ầm. Ha ha. Ngưng huyết ba tầng cảnh giới. Vương thần trải nghiệm lấy thể nội lực lượng cường đại. Cảm giác so đột phá trước linh lực dòng dã tăng vọt gấp đôi. Lực lượng cơ thể lần nữa tăng lên một đoạn. Lại đối đầu linh thể vương thần tự tin có thể nghiền ép đối phương. Coi như không sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ. Sáng sớm hôm sau, vương thần thật sớm liền bò dậy. Đột phá thời điểm hắn liền không có tại tu luyện. Mà là cái gì cũng không làm. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Hắn tu luyện 10 phần khắc khổ. Ban đêm cơ hồ không có ngủ qua cảm giác. Đều là lấy ngồi xuống làm chủ. Ban ngày, chỉ cần không có việc gì. Hắn cũng sẽ đem sắp xếp thời gian tràn đầy. Vương thần vốn đang định thi hạch về sau về chuyến nhà. Bởi vì lập tức liền muốn đi vào Thanh Huyền Tông. Về thời gian không kịp. Hắn chỉ có thể xin nhờ Yên Phi Hồng. Đuổi người đưa một phong thư nhà cho người trong nhà. Vương thần tới. A, hắn làm sao còn mang theo một đầu con lừa. Đám người nhao nhao nhìn qua. Từ khi hắn hành hung buổi tối hôm qua hành hung linh thể về sau. Hắn tại một đám đệ tử trong mắt thành dê đầu đàn tồn tại. Tất cả mọi người đối với hắn bội phục không thôi. Vương thần sư huynh, tất cả mọi người cùng hắn chào hỏi. Ngươi làm sao còn mang theo một đầu con lừa? Không phải là muốn mời chúng ta mọi người ăn thịt lừa à? Trương Kiếm Lăng cũng chủ động tới chào hỏi. Hắn trêu ghẹo nói. Siêu. Một đạo hắc ảnh bắn nhanh ra như điện. Con lừa lóe lên liền đến Trương Kiếm Lăng trước mắt. Loảng xoảng hai móng đạp ở bộ ngực hắn. Trương Kiếm Lăng thân thể bay rớt ra ngoài mấy chục mét. Một ngụm máu tươi phun ra. Con lừa ngốc. Dừng tay. Vương thần hô to. Hắn nghe xong Trương Kiếm Lăng liền biết không tốt. Con hàng này phải ngã nấm mốc. Ông trời của ta. Ta thấy được cái gì? Ở đây đệ tử đều kinh hãi. Đều thầm nghĩ, vương thần người lợi hại, hắn con lừa cũng lợi hại như vậy. Hừ, nghe thấy vương thần, con lừa mới dừng nó tấn công lần thứ hai. Nó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Toàn thân con lừa cọng lông dễ dựng ngược. Con lừa khuôn mặt khinh thường đối trên mặt đất Trương Kiếm Lăng bĩu môi. Vương thần kéo Trương Kiếm Lăng, nói ra, không có ý tứ, nó liền cái này con lừa tính tình. Trương huynh về sau cũng không nên tại trước mặt nó xách ăn thịt lừa. Đây là cấm kỵ của nó. Vương sư huynh, nếu là biết ngươi con lừa như vậy thần dị, quỷ tài dám trêu chọc hắn đâu. Trương Kiếm Lăng cười khổ nói. Ha ha, ta nói Trương Kiếm Lăng. Người khác đều nói ngươi là dùng kiếm thiên tài. Không nhớ ngươi còn đấu không lại vương thần sư huynh một đầu con lừa. Có người trêu ghẹo nói. Ha ha ha, ngươi nằm mơ đi. Hai ta so tay một chút. Trương Kiếm Lăng tức giận nói. Trải qua ngày hôm qua ở chung. Mọi người quan hệ hòa hợp thật nhiều. Mặc dù bọn hắn tại bí cảnh bên trong đánh đến túi bụi. Thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Đến Thanh Huyền Tông. Những người này chính là một cái chỉnh thể. Một chút quá khứ nhỏ ân oán. Cũng liền cười một tiếng mà qua. Tốt tốt, Liễu sư huynh tới. Đi qua đi, vương thần nói. Lúc này Liễu Tông Nguyên đi tới. Hắn nhìn lướt qua đám người. Phát hiện người đều đến đông đủ. Mở miệng nói ra. Tất cả mọi người tới. Chúng ta xuất phát. Liễu Tông Nguyên tiện tay vung lên. Một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở trường trên trận. Quái vật khổng lồ này nhìn giống một cái chiến thuyền. Nó có 2-3 tầng lầu cao như vậy. Có rộng mười mấy trượng. Dài mấy chục trượng, toàn thân tối đen. Oa, Liễu sư huynh, đây là cái gì nha? Tôn Thượng Hương ngạc nhiên hỏi. Một đám đệ tử cũng đều nhìn giống Liễu Tông Nguyên. Không rõ trước mắt cái này đen như mực quái vật khổng lồ là cái gì. Liễu Tông Nguyên nói, vật này gọi là hư không thuyền. Là một chút tông môn cao cấp luyện khí sư luyện chế. Đây chỉ là một cỡ nhỏ hư không thuyền. mà lại cũng không có cái gì sức chiến đấu. Một chút cỡ lớn hư không thuyền có thể cưỡi vạn người. Hư không thuyền là dùng đến đi đường. Cái này hư không thuyền, trong vòng một ngày liền có thể tiến lên 100 vạn dặm. Từ nơi này đến tông môn cũng bất quá 3 ngày thời gian liền có thể đến. Khá lắm, một ngày có thể bay 100 vạn dặm. Nếu là ta có dạng này một cái phi thuyền liền tốt. Muốn về nhà liền dễ dàng hơn. Vương thần có chút trông mà thèm. Vương thần hỏi, Liễu sư huynh, ngươi hư không thuyền dựa vào cái gì cất cánh? Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua vương thần, cười khổ nói, cái này không phải ta hư không thuyền. Ta lần này đến chủ trì các ngươi Đại Yên Vương triều tông môn đệ tử khảo hạch. Cũng là tiếp tông môn nhiệm vụ. Đây là tới thời điểm từ tông môn mượn. Lúc trở về còn muốn trả lại. Hư không thuyền phi hành động lực chủ yếu là dựa vào bên trên phi. Thuyền trận pháp, còn có linh thạch. Loại này hư không thuyền một ngày một đêm muốn tiêu hao 1000 vạn linh thạch. Vương thần nghe, vậy một trận phát khổ. Xem ra chính mình có chút nghĩ đương nhiên. Một ngày 1000 vạn, về nhà một chuyến muốn 3 ngày. Đến một lần chính là 6 ngày. Cũng chính là 6000 vạn linh thạch. Trong túi tiền của mình linh thạch miễn cưỡng đủ đường về nhà phí. Chính mình là có cái hư không thuyền cũng dùng không nổi. Lại nhìn tên lớn trước mắt này tạo hình. Giá tiền của nó chỉ sợ là cái giá trên trời. Vương thần lắc đầu. Bỏ đi mình cái này cũng không thiết thực huyễn tưởng. Tốt tốt, các ngươi nhanh lên đi thôi. Có vấn đề gì chúng ta đến hư không thuyền bên trong lại nói. Liễu Tông Nguyên gặp còn có người muốn hỏi cái gì. Hắn thúc giục nói. Một đám đệ tử nhao nhao nhảy lên hư không thuyền. Vương thần cũng mang theo con lừa nhảy lên. Hư không thuyền không gian bên trong rất lớn. 100 người tiến đến vậy mà không có một chút chen chúc cảm giác. Còn có rất lớn hoạt động không gian. Liễu Tông Nguyên ngay tại hướng hư không thuyền bên trong bổ khuyết linh thạch. Trước mặt hắn là một cái trận pháp. Còn có một cái cùng loại trên thuyền nắm giữ phương hướng linh bàn. Hắn cất kỹ linh thạch. Điều một chút phương hướng. Mở ra trận pháp. Ầm ầm. Siêu. Một tiếng to lớn vù vù âm thanh nhớ tới. Toàn bộ hư không thuyền đều đang run rẩy. Ngay sau đó có một cỗ to lớn quán tính. Vương thần cảm giác một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Khổng lồ hư không thuyền bay lên. Tốc độ của nó thật nhanh. Ngồi ở bên trong có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Lại cảm giác không thấy một tia phong. Hiển nhiên là bị trận pháp ngăn cách. Ngoại trừ vừa khởi động thường có một điểm sóc này. Phi hành 10 phần bình ổn. Giống như trên mặt đất. Cũng không có tạp âm. Một đám đệ tử trẻ tuổi nơi này sờ sờ. Nơi đó nhìn xem. Sắc mặt đều có chút hưng phấn. Lúc này Liễu Tông Nguyên đi tới. Hắn nói ra. Hư không thuyền cực kỳ tốt tốt điều khiển. Chỉ cần phóng chân linh thạch. Ngẫu nhiên điều tiết khống chế một chút phương hướng là được rồi. Liễu Tông Nguyên làm người hiền, lành, cũng không có cái gì giá đỡ. Đối với đệ tử vấn đề, hắn cũng đều kiên nhẫn từng cái giải đáp. Trên đường đi hắn cho đám người giảng rất nhiều chuyện thú vị. Còn có một số trong tông môn sự tình. Từ trong miệng của hắn vương thần biết được. Từ Đại Yên nước đến Thanh Huyền Tông. Muốn đi ngang qua 10 cái vương triều. Còn muốn đi ngang qua Đại Hạ Đế Quốc. Đại Hạ Đế Quốc diện tích khổng lồ có 100 vạn cương thổ. Chỉ là đi ngang qua Đại Hạ Đế Quốc. Liền muốn dùng đi thời gian 1 ngày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.